Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634: Tùng Vân sau cùng sự tình. Trước khi đi, Cao Viễn cũng đem tẩy trắng thượng cổ bí cảnh tu sĩ thân phận, cái này việc phải làm, chuyển giao cho Hà Chính Hạo. Chu Thanh Ngang cũng là lại lần nữa lấy ra một khoản tiền trà nước để bày tỏ thành ý. Đều là lão đồng liêu. Hà Chính Hạo tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thuận tiện sau khi, Hà Chính Hạo cũng hỏi thăm về Chu Thanh Ngang phải chăng có rời đi Tùng Vân Hải dự định. Chu Thanh Ngang cười ha ha một tiếng, nói tuyệt không việc này. Hà Chính Hạo nghe xong, nhất thời yên lòng, liền Chu Thanh Ngang vị này bí sứ đại nhân tâm trong bụng tâm phúc, đều không có cái gọi là tránh né tai họa dự định. Bảo ngày mai địa chi phách buông xuống mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chắc chắn sẽ không quá lớn. Càng khẳng định tự mình lựa chọn hắn, rốt cuộc không suy nghĩ nhiều, chỉ là nói hết lời, đem nữ nhi khuyên sau khi đi, bắt đầu xử lý lên bí cảnh tu sĩ nhập minh chuyện này tới. Trong mắt hắn, cái này kỳ thật cùng hắn vẫn là lưu ly đảo trấn thủ lúc trợ giúp ly giới phàm nhân nhập cư trái phép là nhất mã sự tình, đều theo đầu người thu phí, xử lý quen thuộc vô cùng. Đồng thời lá gan của hắn so với Cao Viễn càng lớn hơn rất lâu. Không có chút nào vạn nhất bị Tiên Minh xét xử lo lắng. Bởi vậy, Dược Vương Tông tu sĩ nhập minh, tẩy trắng tiến độ, càng cấp tốc, một nhóm lại một nhóm tu sĩ bị độ huyết thống sau tỉnh lại. Thêm vào vạn Tiên Minh, thu đến Lý Phàm phân tán chuyển di đi qua độ cống hiến. Nhưng dù vậy, đối với Lý Phàm trên thân cái kia hơn ức cống hiến mà nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Vì đuổi tại Xích Viêm đốt hải trước đó, đem độ cống hiến tất cả đều chuyển di, Lý Phàm một bên trong bóng tối hướng tu sĩ khác đổi lấy, thu mua chế thức linh thạch, một bên lại lần nữa liên hệ lên Ngũ Lão Hội, vẫn là thông qua Chu Thanh Ngang cùng đối diện tiếp xúc. Lần này liên hệ, động tác của đối phương so với trước kia phải nhanh rất nhiều. Rất nhanh, Chu Thanh Ngang lại lần nữa gặp được Ngũ Lão Hội phương diện người phụ trách. Quen thuộc thân mặc áo đen, thấy không rõ dung mạo, nhưng đối phương hiển nhiên đối lên lần giao dịch nội dung là rõ ràng. Mở miệng lại hỏi, có phải là hay không chuyện lúc trước có kết quả? Chu Thanh Ngang mỉm cười, xem ra chuyện này đối với các ngươi thật rất trọng yếu a. Đã qua lâu như vậy, các ngươi còn y nguyên nhớ mãi không quên. Sự tình lần trước, dĩ nhiên chính là Ngũ Lão Hội ủy thác Chu Thanh Ngang giúp đỡ điều tra theo Tử Tiêu Tông trong di tích khai quật ra thượng cổ tu sĩ thân phận. Sự kiện này Lý Phàm đã theo Tiêu Tu Viễn trong miệng đánh tra rõ ràng. Vừa vặn tính là lần này giao dịch thẻ đánh bạc, Ngũ Lão Hội tu sĩ cũng là thản nhiên nói. Tuy nói bây giờ song phương ở vào đình chiến kỳ, nhưng ai cũng rõ ràng, hòa bình nhất định là ngắn ngủi, dù ai cũng không cách nào dự liệu được, chiến tranh lúc nào sẽ lại lần nữa bạo phát, huống hồ, cũng chỉ là tổng thể hòa bình mà thôi. Tại một ít địa phương, Vạn Tiên Minh vẫn là cùng chúng ta ở vào tình trạng rằng co đây. Trước mắt Vạn Tiên Minh huyền, thiên tòa u, chúng ta cũng chỉ là tìm được nhất định biện pháp, muốn triệt để tan rã tác dụng của nó, còn cần càng nhiều tình báo. Chu Thanh Ngang ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có biểu hiện ra dị dạng, mà chính là gật gật đầu. Vị kia bị khai quật ra thượng cổ tu sĩ thân phận, ta đã hỏi thăm rõ ràng, các người Ngũ Lão Hội lần này lại nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu đâu. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói. Lời ấy thật chứ, tựa hồ cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ, Ngũ Lão Hội tu sĩ vậy mà trực tiếp đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thanh Ngang. Chu Thanh Ngang ngạo nghễ gật đầu. Tốt, tốt, đối phương liên tiếp lặp lại mấy tiếng. Các ngươi Phúc Thiên Hội thủ đoạn, quả nhiên không thể coi thường. Hơi đợi một lát, ta lập tức cùng mặt trên báo cáo. Tu sĩ áo đen xoay người sang chỗ khác, rơi vào trong trầm mặc. Chu Thanh Ngang cẩn thận chu đáo, lại cũng không thể phát giác đối phương là làm sao cùng Ngũ Lão Hội quan phương bắt được liên lạc. chỉ có thể nói dù sao cũng là Ngũ Lão hội gián điệp tổ chức, không thể hoàn toàn khinh thường. Sau đó không lâu, Ngũ Lão hội tu sĩ lại quay người trở lại, lần này trung khí 10 phần, bắt đầu cùng Chu Thanh ngang nói tới điều kiện. Phía trên một nhóm chân thực dụ quả, còn có nhân đạo tinh trần đều hết sức tốt dùng, đều muốn lại đến một số. Chấm ngoặc kép, đi qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy một cái song phương đều tương đối hài lòng giá cả, đã đạt thành giao dịch. Rất gấp, càng nhanh hoàn thành giao dịch càng tốt, Chu Thanh ngang có ý riêng nói. Ngũ Lão hội tu sĩ nhìn chằm chằm Chu Thanh ngang nhìn một chút, gật đầu biểu thị biết. Đúng rồi, còn có một việc, làm xong phương sắp hoàn toàn khế ước ký kết trước đó, Chu Thanh ngang chợt lại hỏi, ta có một chút độ cống hiến, lai lịch khá là phiền toái, cần chuyển hóa thành nơi phát ra trong sạch, không cách nào bị truy tung chế thức linh thạch, có thể hay không thuận tiện giúp ta chuyện này? Ngũ Lão hội tu sĩ đầu tiên là sững sờ, còn tưởng rằng Chu Thanh ngang đổi ý. Làm nghe rõ ràng đối phương điều kiện về sau, lúc này cười cười, lờ đễnh nói, việc nhỏ, không có vấn đề, ngươi cần bao nhiêu? Hắn sau đó hỏi, không nhiều, cũng liền 2-3 ức đi. Chu Thanh ngang cũng liền thuận miệng nói ra. Ngũ Lão hội tu sĩ nhất thời hóa đá, nhiều, thiếu, trong lúc nhất thời, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Chu Thanh ngang sau đó lại lặp lại một lần. Cái này, đạo hữu chờ một lát, ta còn cần xin chỉ thị một phen. Hắn lau cái trán đổ mồ hôi, liền ngữ khí đều có chút run rẩy. Chu Thanh ngang phất phất tay, để hắn nhanh đi làm. So trước đó xin chỉ thị hao tốn dài hơn một đoạn thời gian, tu sĩ áo đen gần như hư thoát. Ngạch, phía trên đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn có chút tâm thần bất định. Vừa mới nói tới vật tư danh sách, có thể muốn điều chỉnh xuống. Chu Thanh ngang lộ ra một bộ bất mãn thần sắc, quay đầu rời đi. Chậm đã, chậm đã. Tu sĩ áo đen liền vội vàng tiến lên giữ chặt. Vạn sự dễ thương lượng mà, đạo hữu ngài cái này cần chế thức linh thạch số lượng cũng thực sự nhiều lắm, còn muốn không làm cho Vạn Tiên Minh phát giác, càng là khó càng thêm khó. Hắn giải thích, nếu như không phải việc khó, ta tìm các ngươi làm cái gì? Chính mình thì làm xong. Chu Thanh ngang hừ lạnh nói. Ngũ Lão hội tu sĩ liên tục gật đầu, không dám phản bác. Song phương lại hiệp thương một phen, cuối cùng vẫn đã đạt thành hiệp nghị. Theo một vệt kim quang bay vào Chu Thanh ngang thể nội, áo đen gián điệp cũng là chậm rãi hòa tan tại kim quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thế mà trên mặt của hắn, lại là đồng dạng không có chút nào hoảng sợ cùng kinh hoàng. Chỉ là căn dặn Chu Thanh ngang, lần sau giao dịch ước định địa điểm cùng chi tiết, làm áo đen gián điệp hoàn toàn biến mất không thấy về sau. Chu Thanh ngang tại chỗ tỉ mỉ quan sát một lát, khẽ lắc đầu, lấy người làm khế, không sợ sinh tử, thật đúng là tà môn. Ngay sau đó đem nơi đây dấu vết đều hủy đi, lặng yên trở về. 10 ngày sau, Chu Thanh ngang lại gặp được một vị khí tức cực kỳ tương tự, nhưng là hiển nhiên không phải cùng một người áo đen gián điệp. Giống như lần trước, đem một cái không minh thạch mẫu đưa tới, danh sách cần thiết vật tư tất cả đều ở trong đó. Hơi một phen xem xét về sau, Lý Phàm cũng báo cho vị kia bị khai quật ra thượng cổ tu sĩ thân phận, Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Đối diện sau khi biết được, hiển nhiên cũng là 10 phần chấn kinh, bất quá tựa hồ đối với này cũng có mong muốn, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hết chương.